Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 788, 8 nút giây. Thiệu Huyền vừa mới từ đầu tới đuôi nhìn thấy Dịch Kỳ cùng Dịch Tông động tác. Sau khi ngồi xuống, Thiệu Huyền lại tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Thực ra, bói toán rất nhiều địa phương cùng vu chú xấp xỉ. Tỉ như thắt nút giây bói toán, mỗi một cái nút giây. Thậm chí thắt nút dây trong mỗi một chi tiết, giống như vu chú trong một cái chú văn. Nhưng mà cũng không phải mỗi cá nhân cũng có thể làm được như vậy. Bởi vì, bất luận là vu chú, vẫn là thắt nút dây bói toán, hay hoặc là cái khác bói toán phương pháp, đều cần khác với đồ đằng lực lực lượng đi thúc giục. Đồ đằng lực là mồi lửa lực lượng một loại, nhưng mồi lửa lực lượng lại không chỉ có đồ đằng, còn có cái khác. Tỉ như truyền thừa lực chờ một chút, vu chú sử dụng chính là một loại tương đối đặc thù truyền thừa lực đi thúc dục. Mà bói toán, đồng dạng cũng là cậy vào một loại đặc thù lực lượng. Dịch gia người sử dụng chính là dịch gia người đặc có lực lượng, thuộc về dịch gia mồi lửa lực lượng một loại. Mà Thiệu Huyền thì sử dụng chính là trong cơ thể hắn một loại khác lực lượng, cùng viêm giác mồi lửa không liên quan. Loại này đặc thù lực lượng lệnh Thiệu Huyền có thể không để ý dị bộ lạc mồi lửa bài xích, cùng với hoàn thành người bình thường không thể hoàn thành sự tình. Tỉ như hắn có thể làm được dịch ra thắt nút dây bói toán. Lại tỉ như hắn có thể giống ngạc bộ lạc người như vậy, đem thủy nguyệt thạch nguyên thạch biến thành thủy nguyệt thạch, vân vân, các chuyện đều biểu dương Thiệu Huyền trong cơ thể loại này lực lượng đặc thù. Mà bây giờ, Thiệu Huyền dự tính lại thử nghiệm một chút. Nhìn có thể hay không tiến vào dịch ra người sở nói một cái khác người thường sở không cách nào. Nhìn thấy tầng diện, dịch ra chiến sự, hắn là thật có hứng thú. Một cái là tò mò dịch ra người như thế nào khai chiến. Lại chính là sa mạc vị kia sẽ xuất hiện. Cho đến bây giờ, Thiệu Huyền còn không gặp qua trong truyền thuyết nham lăng chủ yếu người khai sáng một trong. Dịch ra người coi là bất tường, dịch tướng. Bất kể ngàn năm trước dịch tường có bao nhiêu tuổi, ngàn năm trôi qua, ngay cả nham lăng chủ yếu người khai sáng Mục Hàn đều đã qua đời. Năm đó dịch gia đem dịch tường bước đi, những người kia cũng sớm đã không có ở đây. Nhưng vị này vẫn còn sống, nấu chết dịch gia như vậy nhiều người. Bây giờ, hắn rốt cuộc triều vương thành dịch gia hạ thủ. Tổ tông không còn không phải còn có con cháu đời sau sao? Báo thù ngàn năm không muộn, dịch tư đã từng đối Thiệu Huyền nói qua. Nếu là vị kia, bất tường, chân chính đối dịch ra ra tay. Như vậy, tất nhiên là ôm, diệt tộc tâm thái đi làm. Sẽ không có nương tay đường sống. Trong truyền thuyết dịch ra, bất tường, rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lãnh. Thiệu Huyền quả thật nghĩ kiến thức một phen. Đáng tiếc, dịch ra chiến sự, người bình thường nhìn không tới. Từ bỏ tạp niệm. Thiệu Huyền cầm một sợi dây cỏ, trong đầu đem lúc trước nhìn thấy Dịch Tông cùng Dịch Kỳ động tác từng lần chiếu lại. Chỉ nhớ lần lượt ở trong đầu thêm sâu, mà theo hết thảy không ngừng lặp lại. Thậm chí mỗi một chi tiết, mỗi một cái ngón tay động tác, mỗi một viên cắt mịn thúc đẩy đều trở nên rõ ràng thời điểm. Một đôi tay, ở Thiệu Huyền trong ý thức hải xuất hiện. Năm đó Thiệu Huyền đạt được Vạn Tuế Diệp Thượng thắt nút dây bói toán truyền thừa lúc, chính là từ trên đôi tay này học được như thế nào dùng dây cỏ đánh ra bói toán lời bạt. Lúc này, đôi tay này trong nắm một căn thừng, mà theo Thiệu Huyền có điểm mục đích không ngừng lặp lại hồi ức Dịch Kỳ động tác lúc. Trong ý thức hải cặp kia cầm dây cỏ tay cũng động. Thừng ở kia hai tay ngón tay gian nhanh chóng quấn vòng quanh. Thiệu Huyền tập trung tinh thần nhìn chăm chú cặp kia tay. Đánh kết quá trình quá phức tạp. Thiệu Huyền nhìn lần thứ nhất còn không thể đuổi theo cặp kia tay thắt nút dây tốc độ. Cho nên, Thiệu Huyền trước dừng lại động tác trong tay. Đem cặp kia tay mỗi một cái thắt nút dây chi tiết đều vững vàng ghi tạc trong đầu. So Thiệu Huyền bình thời bói toán lúc đánh nút dây phức tạp hơn nhiều. Nhưng bởi vì kia hai tay tốc độ quá nhanh. Đến mức một cái kết đánh xong thời điểm, cũng bất quá là một cái hô hấp thời gian mà thôi. Theo cặp kia tay đem một cái nút dây đánh xong, một cái giống như là đốt lửa cháy chú văn ký hiệu xuất hiện ở Thiệu Huyền ý thức hải bên trong. Chú văn thượng ngọn lửa, phía dưới vì bạch, phía trên vì màu cam, giống nhau dịch ra mồi lửa màu sắc. Khi trong ý thức hải, cặp kia tay biến mất lúc, đốt lửa cháy chú văn cũng theo đó biến mất. Thiệu Huyền tỉ mỉ hồi tưởng cặp kia tay thắt nút dây động tác, cầm dây cỏ ngón tay hoạt động. Trong đầu từng lần hồi ức vừa mới cặp kia tay như thế nào thắt nút dây. Mặc dù hắn không biết đây là dịch ra ai làm ra thắt nút dây bói toán truyền thừa. Nhưng không thể không nói. Điều này thật sự là quá mạnh mẽ. Cặp kia tay, giống như là một người thông dịch cơ. Đem ngọc thạch, kim sa, bàn vuông hình thành thuật. Lấy nút dây hình thức phơi bày ra. Thiệu Huyền trong đầu đang nhớ lại kia hai tay động tác lúc. Đem tốc độ chậm lại, một chút phân giải, thử nghiệm thắt nút dây, trên tay dây cỏ cũng theo ngón tay động tác mà bắt đầu đánh kết. Chỉ bất quá, so với vừa mới trong ý thức hải nhìn thấy kia hai tay thắt nút dây tốc độ, Thiệu Huyền đánh cái này kết muốn chậm nhiều. Sai rồi, một cái rất nhỏ động tác làm lỗi, thắt nút dây thất bại, dây cỏ quấn quanh ở Thiệu Huyền trên tay, bao lâu không xuất hiện tình huống. Mới gặp lại, không phải bói không ra, mà là ra sai. Nghĩ lúc đó sớm nhất thời điểm luyện tập thắt nút dây cũng thường xuyên gặp phải tình huống như vậy. Đem trên tay quấn quanh đến ngổn ngang dây cỏ dẫy đứt. Lại rút ra một căn tân dây cỏ luyện tập. Hồi tưởng kia hai tay mỗi một chi tiết. Đi theo làm, còn chưa đúng. Không cẩn thận lại sai một bước. Chỉ cần trong đó một bước làm lỗi. Cái này nút dây liền đánh không được. Lại tới, không ngừng hồi tưởng dịch tông cùng dịch kỳ động tác, đứng xem nữa kia hai tay thắt nút dây động tác, lại đem kia hai tay thắt nút dây tốc độ chậm lại, đi theo thắt nút dây, không đối, lại tới, lại sai, lại tới, đối, liền cái này, Thiệu Huyền hai mày khẽ giơ lên, khi một bước cuối cùng hoàn thành, trong đầu chỉ cảm thấy oanh một tiếng, tựa hồ có một cổ hàn lưu vô căn cứ sinh ra. Kích đến trong đầu thần kinh đều tựa như ở ong ong rung động. Mở mắt ra nhìn hướng trong tay dây cỏ. Một cái cổ quái nút dây xuất hiện ở nơi đó. Thậm chí, theo cái này nút dây xuất hiện, Thiệu Huyền lờ mờ có thể cảm nhận được xung quanh biến hóa rất nhỏ. Giống như là không khí không tiếng động ba động một chút. Bang, một tiếng vang nhỏ, Thiệu Huyền trong tay dây cỏ vỡ nát. Nút dây một đoạn kia hóa thành vụn cỏ. Trong đầu cũng trận trận phát đau. Đây là vừa mới thắt nút dây thời điểm tiêu hao quá độ. Hoãn một hồi mới hảo. Thiệu Huyền nhìn chăm chú trên tay đoạn thành hai đoạn dây cỏ. Không biết có phải hay không đột nhiên cắt đứt nguyên nhân. Nút dây ở tạo thành lúc sau. Đột nhiên liền giải tán. May mà hắn tới lúc trước mang nhiều một ít dây cỏ. Bởi vì có thể sẽ dùng đến dây cỏ bói toán. Cho nên Thiệu Huyền mỗi lần ở đi săn trước xoa dây cỏ thời điểm. Dùng phần lớn là một loại khác xoa pháp. Mỗi một căn đi săn dùng dây cỏ thượng. Đều có thể phân ra gần 10 cổ tế thường. Loại này xoa pháp phức tạp hơn. Dùng thời gian cũng nhiều hơn. Nhưng loại này xoa pháp xoa ra tới dây cỏ cũng càng bền chắc. Còn có thể ở cần bói toán thời điểm phân ra tế thường tới. Truy tung tiêu hao dây cỏ cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền muốn thử nghiệm tiến vào dịch ra người sở nói một cái khác tầng diện. Liền phải hao phí không ít dây cỏ. Hồi ức một chút vừa mới cái kia nút dây lối đánh. Thiệu Huyền lặp lại lần nữa vừa mới thắt nút dây động tác. Một lần thành công chỉ có thể tính là vận khí cùng bất ngờ. Chỉ có lần lần đều thành công mới có thể tính là nắm giữ. Loại chuyện này, không thể có may mắn. Nếu là bây giờ nắm giữ không được, chờ qua một thời gian ngắn, có lẽ liền lại cũng không tìm được cái loại đó thắt nút dây lúc cảm giác. Thậm chí hiểu sai qua hứa trọng yếu biết bao cảm ngộ. Đánh thành công cái kia kết thật sâu khắc ở Thiệu Huyền trong đầu. Lần thứ hai đánh kết thành công thời điểm, Thiệu Huyền động tác trên tay mặc dù như cũ không mau, nhưng lưu loát không ít. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư. Khi liên tục 5 lần đánh kết thành công lúc sau, Thiệu Huyền mới tạm thời buông xuống này cái thứ nhất nút dây luyện tập. Tiếp tục tiến hành hạ một cái nút dây. Kia hai tay tất cả động tác hợp lại. Cũng không chỉ đánh ra một cái nút dây. Loại này thắt nút dây tiêu hao rất đại. Thiệu Huyền nghỉ ngơi sau một hồi mới lại bắt đầu đánh tân nút dây. Cái thứ hai nút dây càng thêm phức tạp. Độ khó hệ số lại lần nữa gia tăng. Chờ Thiệu Huyền đánh kết thành công thời điểm. Liền không kịp chờ đợi từ trong ý thức hải đi ra ngoài. Tầm mắt đều có giây lát hắc ám. Đã lâu cảm giác mệt lả thụ lại để cho Thiệu Huyền nhớ lại lúc ban đầu luyện tập thắt nút dây bói. Toán thời điểm, hoãn một hồi, uống một chút nước, cảm giác mệt mỏi mới tiêu đi không ít. Muốn nhìn một chàng dịch ra chiến sự quả thật không dễ dàng. Không thử một chút còn thật không biết, dịch ra người lại có thể tiếp nhận lấy lớn như vậy tiêu hao. Lúc trước dịch kỳ cùng dịch tông, cũng đều là một bước thích hợp. Một loạt động tác đều tựa như một cái chỉnh thể. Không có bất kỳ đình trệ cùng tháo rời cảm. Thật không dễ dàng. Không hổ là vương thành 6 đại quý tộc một trong. Đã từng dịch ra. Cũng chính là sớm chút thời điểm dịch bộ lạc. Cũng là một cái đại bộ lạc. Mỗi một cái đại bộ lạc tổng có bọn họ cường đại nguyên do. Tồn tại tức hợp lý. Hít sâu một hơi. Cảm thấy trên người cảm giác mệt mỏi lại biến mất không ít. Thiệu Huyền tiếp tục tiến hành đệ tam cái nút dây thử nghiệm. Trong ý thức hải, cặp kia tay tổng cộng đánh ra 8 cái nút dây. Nói cách khác, Thiệu Huyền không chỉ muốn thành công đánh ra này 8 cái nút dây. Còn nếu là liên tục 8 cái nút dây, chính giữa không thể có quá lâu cắt đứt. Nếu không sẽ xuất hiện nút dây trực tiếp vỡ nát tình huống. Nhiệm vụ cam go, Thiệu Huyền gấp sao? Đương nhiên là gấp. Nếu là chờ hắn học hội, có thể lưu loát đánh ra kia 8 cái nút dây thời điểm. Liền tính có thể gặp được cái kia người thường không cách nào nhìn thấy tầng diện. Nói không chừng chiến sự sớm đã kết thúc. Bất quá, lại thời điểm này, gấp cũng không gấp được. Càng sốt ruột, khả năng càng làm lỗi. Nhất thiết phải chấn định. 8 cái nút dây, một người so với một người phức tạp. Đơn giản nhất, chính là cái thứ nhất nút dây. Càng về sau càng khó. Thất bại số lần cũng càng nhiều. Nhưng may mà có phía trước mấy cái nút dây luyện tập, Thiệu Huyền cũng nắm giữ một ít kinh nghiệm. Cái này cùng hắn bình thời bói toán thời điểm đánh nút dây không giống nhau. Không thể dùng dĩ vãng kinh nghiệm để đối đãi này 8 cái nút dây. Thừa dịp xúc cảm hảo, lại tới đệ tam cái, thứ tư cái, thứ năm. Khi thứ 8 cái nút dây rốt cuộc hoàn thành thời điểm, Ly Thiệu Huyền bắt đầu thử nghiệm thắt nút dây thời gian. Đã qua 2 ngày, 8 cái nút dây. Đây là Thiệu Huyền hy sinh thời gian ngủ làm đến. Cả người cũng giống như là trải qua một tràng mất mùa. Toàn thân vô lực, sau lưng toàn là mồ hôi. Mồ hôi trán trâu giọt lớn mà đi xuống. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tùy ý ăn một chút mang theo lương khô. Lại đi ra ngoài thú cái săn. Ăn uống no đủ trở về, Thiệu Huyền mới có lại lần nữa sống lại cảm giác. Liếc nhìn dịch tông cùng dịch kỳ bên kia, 8 cái nô lệ canh giữ ở bọn họ hai người xung quanh. Mà dịch tông cùng dịch kỳ vẫn là ngày hôm trước Thiệu Huyền nhìn thấy dáng vẻ. Tựa như tượng đá, không có động tới, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.